Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, lúc này thỏa. 2.320 vé tháng thêm, cảm tạ, tương đương trời xanh lam rượu, 5 vạn chi điền tiền khen thưởng. Trở thành quyển sách vị thứ 2 minh chủ. Hàn ca tắm rửa qua. Thuận tay bay vùn vụt tiểu hơi lên mạng hảo hữu đối với hòn đá điên cuồng, bình luận. Gần như đều là khen ngợi. Hắn nhìn đều là phổ thông bạn trên mạng bình luận. Đây mới là chân thật nhất đáp án. Có chút bạn trên mạng còn có thể phủ lên cái chính mình thích nhất diễn viên. Bị nhắc đến số lần nhiều nhất là Trầm Bích Nguyệt, Phương Bột, An Nhiên Nhược cùng Dương Xuyên bốn người. Dường như có Phạm Nhi đạo tặc, sát thủ những cái này nhân vật rất dễ dàng để cho người xem phấn khởi. Đại khái là bởi vì rất nhiều người xem cả đời đều tiếp xúc không được loại người này. Bình thường không thấy được, chỉ có thể ở trong điện ảnh thỏa mãn mình một chút. Còn có Trầm Bích Nguyệt bản thân lại có nhan, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người xem ánh mắt, mà thích An Nhiên Nhược. Càng nhiều thì là khuynh hướng người nàng thiết lập cùng nhan trị. Thích nàng nhan trị cũng không có gì có thể độc miệng. Chung quy đây là một cái xem mặt thời đại. Bởi vậy dẫn đến rất nhiều người đều không thuộc về thời đại này. Bất quá khi Hàn ca lật đến, vé xem phim phòng, thiếp gặp cùng múi múi trên mạng nhìn. Tình huống liền không quá đồng dạng. Khen ngợi tuy cũng rất nhiều, nhưng là có một chút chênh lệch bình luận. Hàn ca đại khái nhìn một chút, khen ngợi thiếp mời nội dung rất đủ mặt, vô luận là từ kịch bản, lời thoại, còn là quay chụp thủ pháp, hay là diễn viên biểu hiện, thậm chí còn có phân tích mỗi người vật tính cách hình tượng đặc điểm. Đều đánh giá đạo lý rõ ràng, chênh lệch bình luận thiếp mời đại đa số từ phía dưới mấy cái phương diện nói lên. Không cười qua, thiếu chút nhìn ngủ, nhìn xem xấu hổ, biểu diễn qua dùng sức, biểu diễn không được vị, ghét không được ta điểm. Hàn ca tin tưởng một bộ phim không có khả năng để cho toàn bộ thế giới người đều thỏa mãn. Thế nhưng loại này đen phương thức cũng quá đê đoan. Có nói biểu diễn quá dùng sức, có nói biểu diễn không được vị, kia rốt cuộc là quá dùng sức. Vẫn còn không có đúng chỗ đâu này. Bọn họ đen không nội dung cốt truyện, đen không đạo diễn, càng thêm đen không diễn viên hành động. Cho nên liền dùng loại này không có luận điểm chỉ có kết luận phương thức tới đen. Kỳ thật mảnh nhìn một chút, chỉ cần ngươi nghĩ đen, những cái này ngôn luận áp dụng tại bất kỳ một bộ hài kịch điện ảnh. Trực tiếp cầm lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể sử dụng. Nếu như không phải là hài kịch điện ảnh, cầm cái thứ nhất, không cười qua, xóa đi, cũng trực tiếp có thể cầm lên đi dùng. Rất rõ ràng, những người này có thủy quân. Hàn ca không dám nói toàn bộ, nhưng khẳng định có một phần là nhà người ta năm mao. Hay là khác nào đó bộ phim fan hâm mộ, về phần là ai ra, dù sao nhất định là cùng thời chiếu phim mấy bộ phim. Bất quá để cho Hàn ca cảm thấy an ủi là, loại này thiếp mời phía dưới bình luận đại đa số đều là cho hòn đá điên cuồng, nói chuyện. Xem không hiểu ngươi đen bộ phim này logic ở nơi nào. Dù sao ta rất thích, đang suy nghĩ mang bằng hữu hai soát, năm nay cá nhân xem qua tốt nhất điện ảnh không có nhất. Không xé, lâu chủ năm mau lan thô, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Lâu chủ không phải là lấy tiền năm mao, ta có thể làm chứng, bởi vì nàng chú ý võ một buồm thiếp A, đang giúp chủ tử, thiên tài bạn gái, đen cùng thời điện ảnh đó. Không đúng, là, nhược trí bạn gái, trên lầu phá án ha ha, bất quá mặc kệ lâu chủ thế nào đen, ta cũng sẽ không nhìn võ một buồm vòng tiền điện ảnh. Này điện ảnh chính là cho các ngươi những cái này não tàn phấn nhìn. Nhanh lên đi đưa tiền a. Tổng thể mà nói, 90% trở lên cũng đều là khen ngợi. Hàn ca cũng liền không đi quản. Khen ngợi đã nhiều như vậy, dựa vào nước uống là có thể đem những hắc tử đó chết đuối. Tuy thiếp A cùng múi múi thượng đen phấn là có một chút. Bất quá múi múi thượng cho điểm vẫn là theo buổi sáng khai mở họa thì 8.1 phân, đến bây giờ 8.3 phân, mà thiên tài bạn gái thì từ khai mở họa thì 7.3 phân xuống đến 6.8 phân, mới một ngày thời gian liền hàng 0.5 phân, hơn phân nửa bình luận đều là độc miệng khai mở phun. Danh tiếng thật sự không thể lạc quan. Xem ra đến ngày mai điểm trả lại sẽ tiếp tục hàng. Có thể thấy bọn họ lúc trước 7.3 cho điểm, hoặc là fan hâm mộ tập thể soát, hoặc là nhà làm phim phương soát, hoặc là kỳ thật cả hai đều có. Bất quá bây giờ còn muốn soát sẽ không đơn giản như vậy. Tuy múi múi thượng bất kỳ một cái nào tân đăng ký người sử dụng cũng có thể cho điện ảnh chấm điểm. Nhưng số tài khoản đang lúc quyền trọng là bất đồng. Nói đơn giản, một cái đăng ký 8 năm số tài khoản, cùng một cái đăng ký 8 thiên số tài khoản, đồng dạng cho một bộ phim đánh 5 sao. Bọn họ hiệu quả khác biệt cũng rất đại, đương cho điểm người xem số đếm đại tới trình độ nhất định. Những cái này chung pet ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Hàn ca lúc này mới đi xem đã phòng bán vé. Hôm nay mâm lớn phòng bán vé là 9.878 vạn. Mâm lớn cũng chính là sở hữu vé xem phim phòng tổng ý tứ. Trong đó, thiên tài bạn gái, thứ nhất, 2.812 vạn. Giải mộng quốc độ, thứ hai, 2.387 vạn. Cái thứ ba là hòn đá điên cuồng, 2.158 vạn. Nếu như phân biệt lại nhìn một chút dãy mảnh cùng phòng bán vé tỷ lệ, liền sẽ phát hiện hòn đá điên cuồng có nhiều nghịch thiên. Lấy 7.9% dãy mảnh lượng, bắt lại ngày đó 21.8% phòng bán vé, chuyển hóa tỷ lệ cũng là toàn trường tối cao, mà thiên tài bạn gái này khẽ đếm theo là 30.2% dãy mảnh, 28.4% phòng bán vé. Tuy phòng bán vé là quán quân, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nó cầm đến phòng bán vé số liệu là thất bại. Hòn đá điên cuồng, trận đồng đều ghế trên tỷ lệ là 75.8%, toàn trường tối cao, mà thiên tài bạn gái ghế trên tỷ lệ chỉ có 30.7%. Mặt khác, ngày mai dãy mảnh lượng cũng đã xuất ra. Tảng đá dãy mảnh từ 7.9% gia tăng đến 14.4%, bạn gái dãy mảnh thì từ 30.2% xuống đến 23.7%. Nghiêm chỉnh mà nói, hòn đá điên cuồng dãy mảnh còn là không nhiều lắm. Này chủ yếu là bởi vì trước mắt cho nó dãy mảnh chỉ có 12 mảnh viện tuyến. Những cái này viện tuyến thị trường số định mức chỉ chiếm trong nước viện tuyến 30%. Bọn họ cho ra 14.4% dãy mảnh. Trên cơ bản có thể nói, mỗi gia rạp chiếu phim đã đem chính mình 48% tả hữu dãy mảnh đều cho hòn đá điên cuồng. Cái tỷ lệ này đã rất cao, nhưng làm gì được bọn họ luôn số định mức tại đây để đó. Phóng tới cả nước sở hữu viện tuyến bên trong, cũng chỉ có 14.4% tỷ lệ. Hàn ca đối với cái này đã tương đối hài lòng. Về phần dãy mảnh vấn đề, hắn cũng không lo lắng. Nếu không vài ngày khẳng định sử dụng tốt, cứ theo đà này, phòng bán vé 200 triệu. Lúc này thực thỏa, mà lúc này giống như Hàn ca vui vẻ. Tự nhiên còn có những chiếu phim đó, hòn đá điên cuồng, viện tuyến. Nguyên bản bọn họ trả lại cũng không muốn loại này tiểu đầu tư không có minh tinh điện ảnh. Nguyện ý phiếu phim cũng là bởi vì cùng phát hành phương hợp tác quan hệ. Miễn cưỡng liền theo liền cho điểm dãy mảnh. Không nghĩ tới bộ phim này cư nhiên liền trở thành hắc mã. Này phòng bán vé chuyển hóa tỷ lệ quả thật nghịch thiên. Lúc này tự nhiên vui cười đến không còn. Có vui vẻ, dĩ nhiên là có phiền muộn. Ví dụ như Tống Giật, không sai, hắn liền rất phiền muộn. tuy cầm đến 600 vạn tuyên phát phí, có thể Tống Dật phát hiện, theo hòn đá điên cuồng, xu thế hạ xuống, phòng bán vé 200 triệu khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là lại tính toán chính mình cầm đến phí tổn. 200 triệu phòng bán vé cũng chỉ có 600 vạn tuyên phát phí. Chỉ có 3% rút thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.